Dù sao chỉ có một mình cháu ở nhà. Ở lại đây với cô nhỏ có sao đâu. Yên tâm, một thời gian nữa anh ấy sẽ đến đón cháu. Mộ Du Vãn đẩy Nho về phía Mộ Dữu. Hỏi Mộ Du Trầm, em và Minh Yên đã định ngày kết hôn chưa? Tháng 9, đến lúc đó đoàn phim của cô ấy chắc cũng quay xong rồi. Mộ Du Vãn gật đầu, trong lòng có chút xúc động. Ban đầu nghe Tiểu Dữu Tử nói em và Minh Yên đã lãnh chứng, chị vẫn không thể tin được. Em luôn khuyên chị hôn nhân phải nên dựa trên tình yêu. Em đã tìm thấy tình yêu rồi. Mộ Dữu ngừng nhai nho, vô thức vểnh tai lên. Cô ấy cũng muốn biết tại sao chú nhỏ lại đồng ý lấy Minh Yên. Mộ Du Trầm vẫn đang ôm Điềm Điềm. Từ khóe mắt anh liếc nhìn Mộ Dữu, thản nhiên chỉ vào khuôn mặt mũm mĩm của Tiểu Điềm Điềm. Em nói em và Thư Minh Yên đang yêu nhau khi nào? Vậy sao chú cưới người ta làm gì? Mục Dữu không chút nghĩ ngợi hỏi. Sau khi bắt gặp ánh mắt uy nghiêm của Mộ Du Trầm, cô ấy ngồi thẳng lưng, trên mặt nở nụ cười. Chú nhỏ, cháu rất quan tâm đến tình trạng quan hệ của chú. Chú yên tâm, hôm nay nói chuyện cháu nhất định sẽ không mách lẻo với Minh Yên đâu. Tiểu Dữu Tử, Mộ Du Trầm đột nhiên gọi cô ấy, chỉ vào những món quà anh mang tới cách đó không xa. Mang lên lầu đi, đi ngay. Mộ Dữu cong môi, miễn cưỡng mang những thứ đó lên lầu. Thấy Mộ Dữu rời đi, Mộ Du Vãn buồn cười. Sao lại đẩy con bé đi? Sợ con bé sẽ lén lút nói với Minh Yên à? Điều đó càng chứng tỏ trong lòng em có ý với người ta. Mộ Du Trầm nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó, im lặng một lúc mới nói. Em và Minh Yên lãnh chứng là tình cờ. Mộ Du Vãn kinh ngạc. Ý của em là... Mộ Du Trầm kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra trước đó. Cô ấy không muốn lấy Mộ Chi Diễn. Vì vậy em đã để cô ấy ở lại với em một đêm để giúp cô ấy. Cô ấy quyết định tự mặc quần áo của em. Cũng không biết làm thế nào mà người giúp việc trong nhà đồn cô ấy mang thai con của em. Mộ Du Vãn hiểu ra. Em sở dĩ đi lãnh chứng là bởi vì lo lắng người ta tung tin thất thiệt sẽ khiến em ấy mang tiếng xấu. Đại khái như vậy, Mộ Du Trầm dừng một chút. Dù sao em vẫn luôn không kết hôn. Ba tương đối sốt ruột. Lần này để cho ông ấy đạt được nguyện vọng đi. Mộ Du Vãn không ngờ tới câu trả lời này. Sửng sốt một giây, sau đó cảm thấy không thông. Em lo lắng danh tiếng của Minh Ngôn sẽ bị tổn hại. Liền từ bỏ ý niệm hôn nhân nhất định phải dựa trên tình yêu mà em đã kiên trì trong nhiều năm. Quyết định sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp với em ấy trong tương lai. Tất cả đã như vậy, em vẫn không thừa nhận em thích em ấy. Mộ Du Vãn trầm ngâm, đưa ra một phỏng đoán. Có phải vì ngày xưa lão gia tử vừa ý Chi Diễn và Minh Yên, em lại không cùng thế hệ với chúng, người ta lại theo chân gọi em là chú nhỏ mỗi ngày, cho nên em không dám thừa nhận những tâm tư nhỏ nhặt của mình. Mộ Du Trầm. Mộ Du Vãn nhìn vẻ mặt đột nhiên cứng đờ của anh. Trong lòng cô ấy đã có đáp án. Cười nói, chúng ta là song sinh. Có thần giao cách cảm. Tiểu Dữu Tử không có ở đây. Cũng đừng giả bộ trước mặt chị. Hai đứa đã lãnh chứng. Còn có điều gì mà không dám thừa nhận? Mộ Du Trầm. Phòng khách đột nhiên im lặng. Mộ Du Trầm hồi lâu không trả lời. Không biết qua bao lâu, anh mới nhìn Mộ Du Vãn. Chị cảm thấy em và Minh Yên có hợp không? Trong mắt Mộ Du Trầm hiện lên tia hy vọng. Như thể anh rất háo hức nhận được câu trả lời khẳng định từ người khác. Mộ Du Vãn vốn định đùa giỡn với anh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này, cô ấy hơi khựng lại, nụ cười trên khóe miệng cứng đờ. Mộ Du Vãn cảm nhận rõ ràng từ đôi mắt của Mộ Du Trầm rằng anh không tự tin vào cuộc hôn nhân này. Chênh lệch 7 tuổi không phải là không thể chấp nhận được. Doãn Mặc và Mộ Dữu cũng chênh lệch tuổi tác như vậy. Cũng không phải vẫn kết hôn và sống một cuộc sống tốt đẹp đó sao? Nhưng Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên không giống như vậy. Nhiều năm như vậy, danh xưng chú nhỏ ở giữa khiến anh cảm thấy không thoải mái. Anh thực sự rất thích Minh Yên. Nhìn dáng vẻ hẳn là vô cùng thích.